Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 36. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 244: Sát phạt quyết đoán. Một thiếu niên như ngọc, một vũ nữ quyến rũ, một đầu bếp thô kệch, một lão già chăn ngựa. Lần này Bách Lý Lạc Trần lên đường chỉ dẫn theo của bốn người, ai cũng như dướng díu, nhưng mà mỗi người đều có thực lực kinh khủng. Thất sát đao của Dương Trù múa lên qua cả mắt, ép đao cách của Ám Hà tới mức không có thở nổi rồi. Ở phía khác, Trần Hổ tay không tất sắc, một đấu 16, sức chiến đấu khủng khiếp tới mức khiến cho người ta kinh hãi. Một đánh 16 đúng là khó lường. Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Lan Gia Dương như là đang đứng ngồi không yên. Năm xưa, tuy là Trần Hổ từ chối tất cả quan hàm khen thưởng, nhưng mà quy danh trong quân ngũ lại gần với trấn Tây Hầu Gia. Bọn họ không có tiện gọi ông ấy là tướng quân, nhưng mà cũng không có dám gọi thẳng tên của ông ấy, cho nên đặt một biệt danh. Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, nói đầy ẩn ý là dạng nhân địch. Dạng người còn địch được, 16 người đã là cái gì? Bách Lý Lạc Trần mỉm cười, đột nhiên im lặng. Sau khi mà Tây Sở diệt quốc, Trần Hổ chưa có từng xuất hiện, có người nói ông đã mất rồi, hóa ra vẫn ở trong phủ hầu gia chăn ngựa. Tiêu Nhược Phong mới nhìn Bách Lý Lạc Trần. Bách Lý Lạc Trần nhìn hắn, ông ấy vốn là chăn ngựa, không có đánh trận nữa thì ở nhà chăn ngựa cho ta, bình thường thôi mà. Tiêu Nhược Phong mới nhẹ gật đầu, hầu gia nói đúng lắm. Giờ phút này Tiêu Nhược Phong đang tính toán tình hình trước mặt. Bây giờ phe địch chỉ còn lại là lão già tóc trắng, dốc dáng khôi ngô và một gã trung niên cổng thanh trường đao đỏ máu. Trước mắt, đao pháp của lão già kia chắc là mạnh nhất, ít nhất không yếu hơn tên sát thủ Tô Gia mà mình đã gặp mấy hôm trước. Sang sang với mình, vậy phải xem cái người trẻ tuổi bên cạnh có đối phó được với gã trung niên còn lại không. Nhưng lần này, Bách Lý Lạc Trần không chỉ mang theo bốn người này, trong bóng tối vẫn còn ảnh vệ của ông đi theo. Nhìn vẻ mặt của ông chắc yên tâm vào chỗ dựa khác, nhưng mà nếu kéo dài e là bên phía Ám Hà cũng có hậu chiêu. Nam tử trung niên tên Tạ Hà rút thanh trường đao đỏ như máu của mình ra, hạ giọng nói: Tam gia, để ta ra tay thôi. Được. Tạ Tam gia mới gật nhẹ đầu. Tuy là sát thủ nhưng mà lại đi theo con đường đơn đả độc đấu, không tệ. Người trẻ tuổi mỉm cười. Tiêu Nhược Phong mới nhìn hắn, hắn cũng nhìn sang Tiêu Nhược Phong. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không ai bước lên một bước. Tạ Hà nhíu mày. Các ngươi định liên thủ sao? Tiêu Nhược Phong mới khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nói. Tiểu huynh đệ không có định thể hiện công phu sao? Người trẻ tuổi trừng mắt. Điện hạ, người phụ trách bảo vệ hầu gia là ngươi. Ngươi định nấp đằng sau nhìn hả? Thủ lĩnh của phe địch còn chưa có ra tay. Bây giờ ta ra tay. Nếu hắn gây bất lợi cho hầu gia, làm sao mà phòng bị được? Tiêu Nhược Phong mới hỏi ngược lại. Người trẻ tuổi vỗ ngực, chẳng phải vẫn còn ta sao? Tiêu Nhược Phong mới cười khổ. Tiểu huynh đệ tự tin vậy à? Người trẻ tuổi mới gật đầu. Bên phía Dương Trù đã chiếm thượng phong rồi, ông lão Trần Hổ đã có thể thắng. Điện hạ ra tay thắng người còn lại cũng không có thành vấn đề. Còn lão già tóc trắng kia ta cũng có thể thắng được. Bách Lý Đông Quân, ngươi tự tin đến vậy sao? Tiêu Nhược Phong mới đột nhiên nói. Người trẻ tuổi sững sờ. Ngươi biết từ bao giờ? Tiêu Nhược Phong mới thở dài. Trong thiên hạ này, ta chỉ biết có vài người mặt dày như vậy thôi. Ngươi vừa dặn là một trong số đó. Vì sao mà không dùng mặt thật để mà gặp ta? Chẳng muốn thấy ngươi. Người trẻ tuổi hừ lạnh nói. Là vì ta ngăn cản kế hoạch cướp dâu của huynh đệ của ngươi sao? Tiêu Nhược Phong hỏi. Người trẻ tuổi kia kéo mặt nạ da người xuống để lộ gương mặt trẻ trung tuấn tú. Y mới đặt mặt nạ xuống bàn. Đúng, ta ngứa mắt đấy. Tiêu Nhược Phong mới mỉm cười, vỗ vai của Bách Lý Đông Quân. Thế thì không sai, ta cũng rất là ngứa mắt. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, Bách Lý Lạc Trần bên cạnh nheo mắt lại. Nhưng không có cách nào, ngứa mắt cũng phải làm. Từ khi mà ra đời, trên người của ta đã có gông xiềng, không có thể tự do tự tại như ngươi được. Ta cảm thấy ngươi làm không sai. Nếu ta là ngươi, ta cũng làm thế rồi. Cũng ngứa mắt với chuyện ta phá hỏng cái chuyện tốt như vậy. Thế nhưng không có cách nào. Có một số chuyện phải có người gánh chịu. Tiêu Nhược Phong rút hạo khuyết kiếm, bước lên trước một bước. Rất nhiều chuyện trên đời có thể phân định tốt xấu, nhưng mà người trên đời lại khó mà chia thành tốt hay là xấu. Ngươi có thể thất vọng với sư huynh của ta, nhưng mà đừng nghĩ ta là một kẻ ác. Ta biết có lẽ ngươi vẫn không có tin ta, nhưng có một câu ta nhất định phải nói với ngươi. Lần này chắc chắn ông nội ngươi sẽ không chết. Đi đường sẽ không chết, tới Thiên Khải Thành cũng không chết. Tiêu Nhược Phong ta có thể hứa với ngươi ở đây. Trừ phi ta chết trước. Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Bách Hiểu Đường bình luận về Tiêu Nhược Phong là phong hoa khó dò. Y nói hắn làm việc trầm ổn, tâm tư kín đáo, là người suy nghĩ nhiều nhất trong Bắc Ly Bát Công Tử. Rất nhiều người nghĩ rằng đây là tính cách của hắn, nhưng mà những vị công tử khác quen với Tiêu Nhược Phong lại hiểu, nếu có thể, Tiêu Nhược Phong thà là một người giang hồ, tiêu dao tự tại. Nhưng mà hắn sinh ra trong hoàng gia, trưởng thành trong quân ngũ, có trách nhiệm của mình, cũng có trọng trách phải gánh vác, phải nghĩ tới rất là nhiều chuyện, không thể muốn làm cái gì thì làm. Cho nên, trong triều đình, hắn là Lan Gia Dương kiên định, luôn làm việc ổn thỏa. Trong học đường, hắn là tiểu tiên sinh, thay mặt cho tiên sinh quản lý học đường. Bách Lý Lạc Trần đi tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân vỗ vai. Sư huynh của con là một vị sư huynh không tệ. Tiêu Nhược Phong giơ kiếm trong tay chỉ thẳng về phía trước. Đáng tiếc, rất xin lỗi Diệp Đỉnh Chi, cũng có lỗi với Dịch Văn Quân. Tạ Hà nhìn kiếm trong tay của Tiêu Nhược Phong. Danh kiếm hảo quyết hả? Vì sao mà nổi danh? Tiêu Nhược Phong mới đột nhiên nói. Tạ Hà không hiểu. Ý gì? Vì kiếm khách mà nổi danh. Tiêu Nhược Phong chém ra một kiếm. Ta tên Tiêu Nhược Phong, sư phụ của ta Lý Tiên Sinh ở học đường. Tạ Hà giơ đao trong tay lùi lại một bước, hắn cúi người. Ta tên là Tạ Hà, đao của ta chính là Quyết Hà, hân hạnh gặp mặt. Được. Tiêu Nhược Phong đột nhiên gầm lên một tiếng, hảo quyết kiếm trong tay ngân dài, vang vọng khắp sảnh. Hắn mới tung người nhảy lên, hảo khuyết kiếm dạch ra một đường tròn gần như hoàng mỹ. Kiếm khí thật mạnh. Bách Lý Đông Quân kinh hãi nói. Bách Lý Lạc Trần mới gật nhẹ đầu. Trong hoàng tộc của Bách Lý, hắn được công nhận là người mạnh nhất trong mấy chục năm qua. Nhưng mà con vừa nói, để cho kẻ mạnh nhất lại cho con tự tin đến vậy sao? Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Bây giờ con cảm thấy sư huynh mà đánh với cái lão già kia thì cũng chắc thắng rồi. Nhưng đã nói ra rồi, không có thể thu hồi. Nhưng mà ông nội, người phải đợi thêm một lát nữa rồi. Đợi sao? Bách Lý Lạc Trần nhướng mày. Thế thì đối phương cũng phải chờ mới được. Chương 245, Thu Thủy bất tức. Cả Tiêu Nhược Phong, Trần Hổ hay là Dương Trù đều đã chiếm được thượng phong. Nhưng mà đối phương càng lúc càng quyết chí, chỉ mong cuốn lấy bọn họ, cho nên bọn họ có chiếm thượng phong, nhưng cũng chưa có thể kết thúc trận chiến. Còn thời khắc này, đứng trước mặt của Tạ Tam Gia là một kiếm khách thiếu niên đã thụ thương. Một cô gái tinh thông thuộc dịch dung. Bách Lý Lạc Trần không có giỏi võ công và người trẻ tuổi tạm thời còn chưa có rõ sâu cạn. Với năng lực của Tạ Tam Gia, một đao thôi là có thể lấy đầu của Bách Lý Lạc Trần. Có nên thử không? Thiếu niên cầm kiếm, đặt tay lên trường kiếm bên hông, hạ giọng nói. Hầu gia yên tâm, chắc chắn ta sẽ... Người thôi đi. Tô Diện mới cười khanh khách. Lần này ngươi còn chẳng đỡ nổi một đao. Thiếu niên mới cao mày. Nói vậy là ngươi có cách sao? Tô Diện chỉ cái người trẻ tuổi trước mặt. Chẳng phải là vẫn còn hắn sao? Tiểu bá dương của Càn Đông Thành, Bách Lý Đông Quân đó. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, nhìn Tạ Tam Gia trước mặt. Vị lão gia này định động thủ sao? Tạ Tam Gia cúi đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Ám Hà Tạ Gia Tạ Tam, phủ trấn Tây Hầu Bách Lý Đông Quân, ta có hai vị sư phụ, một là tên Cổ Trần. Bách Lý Đông Quân đột nhiên phất ống tay áo, giang cánh tay. Nho tiên Cổ Trần sao? Tạ Tam Gia mới sửng sốt. Còn một người có tên là Lý Trường Sinh. Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười. Tạ Tam Gia hiếp mắt. Đúng là toàn những cái tên nổi danh thiên hạ, nhưng mà hình như người không có hiểu ám hà của chúng ta rồi. Lôi sư môn ra dọa chúng ta sao? Đúng là quá coi thường chúng ta. Ám hà tồn tại mấy trăm năm, một vị nho tiên với một tiên sinh ở học đường, làm sao mà dọa được chứ? Người sai rồi. Ta nói vậy không phải là lôi sư môn ra dọa người, chỉ là để nói với người thôi. Bách Lý Lạc Trần đột nhiên nhấc cánh tay vừa giang ra. ta rất mạnh. Tất cả những cái giò rượu để trong góc bàn đều ầm ầm nổ tung. Rượu đổ ra ào ào, mùi rượu lan khắp sảnh. Những cái chỗ rượu đó không có rơi xuống đất mà bay thẳng lên trời. Ta từng đọc được trong thơ nói, nước trong sông lớn là từ trên trời đổ xuống. Tất cả rượu đổ ra hội tụ thành một dòng nước, theo cánh tay giang ra của Bách Lý Đông Quân, chậm rãi chảy trên không trung. Có phải như thế này không? Bách Lý Đông Quân cười ngạo nghễ. Bách Lý Lạc Trần mỉm cười. Năm xưa, Thi Tiên đã có phong thái ra sao, một kiếm chặt đứt Hoàng Hà. Cái con suối nhỏ của con mà đòi ngâm thơ sao? Bách Lý Lạc Trần nhún vai. Con còn nhỏ mà. Tạ Tam Gia mới ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Đây là võ công gì? Nho Tiên truyền thụ, thu thủy bất tức. Bách Lý Đông Quân đột nhiên đập tay xuống. Con sông rượu nho nhỏ đột nhiên trào lên như rồng nước gào thét, đánh thẳng về phía Tạ Tam Gia. Còn trong nước sông còn mang theo kiếm khí. Tuy so với Thi Tiên thì còn hơi kém, nhưng cũng có đôi chút phong phạm của cao thủ rồi. Trò mèo! Tạ Tam Gia nhất thanh đại đao, khảm đao sóng vàng lên. Một đao chặt con sông rượu thành hai nửa, kiếm khí bên trong cũng đã bị chém tan. Bách Lý Đồng Quân giơ cánh tay lại dùng lên. Con sông rượu chia thành hai, rồi từ hai chia làm bốn, từ bốn chia tám. Thu thủy quyết, gặp nước thì mạnh. Đây là những gì mà nam tử đeo mặt nạ đã nói với mình năm xưa. Mình đã khổ tu hai năm rồi, bây giờ có thể xem thành quả. Nghe nói ngày trước, Thi Tiên từng nói, muốn một kiếm, một rượu đi khắp giang hồ, thế nên ta nghĩ liệu có thể... Rượu là kiếm, kiếm cũng là rượu. Tám con sông rượu nhỏ bé chậm rãi ngưng tụ hình thành một thanh kiếm. Cuối cùng thần kiếm xuất hiện, chui kiếm cũng tạm được. Bách Lý Đồng Quân giận công tới mức mồ hôi đầy đầu. Y mới hạ giọng nói, thôi, cũng tạm được rồi. Ánh mắt của Bách Lý Lạc Trần toát lên một vẻ tán thưởng. Cái này thì thú vị đấy. Tạ Tam Gia ngẩng đầu, nhìn tám con sông rượu cuồn cuộn kiếm khí, mỉm cười. Đúng là cái trò xiếc khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà người trẻ tuổi này, ta cũng phải nói với người một chuyện, võ công trong thiên hạ. Chỉ có nhanh là không có thể phá, chỉ có mạnh là bất bại, chỉ một đạo thôi là có thể phá vạn pháp. Đào xuất, nhanh như chớp, rơi. Bách Lý Đồng Quân dung cánh tay một cái, tám con sông rượu đột nhiên trút xuống. Khoảnh khắc đó, sông rượu như hóa thành sông lớn từ trên trời đổ xuống. Mùi rượu nồng nặc, kiếm khí tràn ngập. Trút xuống, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành sương rượu. Tạ Tam Gia đứng trong sương rượu đã không có thể nhìn rõ bóng người. Thiếu niên tuấn tú nuốt ngụm nước miếng. Thắng không? Chiêu thức liên tiếp của Bách Lý Đồng Quân vừa rồi khiến cho hắn mở mang tầm mắt. Lúc trước, hắn chỉ nghe tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu là một hỗn thế ma dương, không ngờ trình độ võ học lại cao cường như vậy, không khỏi sinh ý kính nể. Bách Lý Đồng Quân lùi lại một bước, thở dài một tiếng. Đã biết lợi hại, nhưng mà không ngờ lợi hại như vậy. Ảnh đào lóe lên, cái làn sương rượu bị nhát đao này bổ ra. Tạ Tam Gia giác đao trên vai cười nói, người trẻ tuổi, nội công không tệ, kiếm khí cũng mạnh, tâm tư linh hoạt, nhưng mà vẫn quá yếu. Đúng là ông quá mạnh, nhưng mà ta có yếu không? Bách Lý Đồng Quân mỉm cười. Tạ Tam Gia mới sững sờ, trong cổ đột nhiên ngai ngái, nôn ra một ngụm máu. Hắn chống đào xuống đất, giơ tay lau máu trên khóe miệng, nhìn sang cao mày nói, người hạ độc sao? Bách Lý Đồng Quân phất ống tay áo, ta còn có mẫu thân họ Ôn đó. Được, lão tự hào Ôn gia, ngươi đúng là lắm chiều. Tay trái của Tạ Tam Gia đột nhiên rũ xuống, đầu ngón tay mới chậm rãi biến thành màu đen. Dùng nội lực để mà ép độc sao? Bách Lý Đồng Quân sững sờ, y không ngờ cái lão già trước mặt không chỉ có đao pháp lợi hại mà nội công cũng hùng mạnh như vậy. Phương diện độc thuật thì y chỉ học sơ qua, thậm chí không có bằng đệ tử Ôn gia bình thường. Vừa rồi đã mượn thu thủy quyết dệt qua trên gấm, thực chất không có mạnh lắm. Nếu mà dẫn nội công ép độc như ông lão kia cũng không phải là quá khó. Tạ Tam Gia giơ tay trái dạch nhẹ lên lưỡi đao, máu đen đã chảy ra rơi xuống đất. Lão mới rút đao lên chỉ vào Bách Lý Đồng Quân. Cái thằng nhãi còn trò gì nữa, dỡ ra đi, ta cũng muốn xem ngươi còn năng lực gì. Bạch Lý Đông Quân mới thở dài lắc đầu. Vị gia gia này võ công cái thế, ta cũng chẳng có cách nào rồi. Đúng là tài nghệ không bằng người, tài nghệ không bằng người. Đánh rắm, người giấu giếm khí ở trong rượu, chắc chắn kiếm pháp là không tệ. Chúng ta giao chiến đi, mượn rượu đánh kiếm còn chẳng có bằng trực tiếp rút kiếm. Vừa rồi, ngươi đã bố trí chiến trận lớn như vậy, chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. Tạ Tam Gia mới cười lạnh nói, nói đi, kéo dài thời gian như vậy để làm cái gì chứ? Bạch Lý Đồng Quân nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên nói, ta có cứu viện. Chương 246, đang chờ gió đến. Hầu gia, Tô Diện mới khẽ gọi, bàn tay của cô chậm rãi, đặt lên hông, dường như nơi đó giấu một vật. Bạch Lý Lạc Trần lại khẽ lắc đầu, đợi chút đã, Đồng Quân nói có cứu viện, nó không phải như người nghĩ đâu. Tạ Tam Gia mới cười lạnh, tới giờ cứu viện còn chưa có tới, thế thì có tới được không? Có tới kịp không? Kịp, đương nhiên kịp chứ. Bạch Lý Đồng Quân nói như là chém đinh chặt sắt, vì hắn chính là một cơn gió. Tạ Tam Gia đang định dung đao lại đặt tay xuống. Lão mới gật nhẹ đầu với Bạch Lý Đồng Quân. Được, ta cho ngươi một chút thời gian đó. Bạch Lý Đồng Quân sững sờ. Một chút thời gian là bao lâu? Bằng thời gian một cơn gió từ cửa thành thổi đến đây. Tạ Tam Gia chậm rãi nói. Tô Diện nhìn Bạch Lý Lạc Trần một cái, nói đầy ẩn ý. Ông lão này có vẻ khinh địch. Bạch Lý Lạc Trần mỉm cười. Không phải là hắn khinh địch, mà là muốn vượt qua Đông Quân về mặt tâm cảnh. Sau một thời gian cơn gió qua đi, cứu viện còn chưa có tới. Như vậy, không chỉ võ công của Đông Quân kém, mà khí thế lớn trong lòng cũng sẽ tan đi. Đến lúc đó, chỉ là việc nâng đao hạ đao thôi. Bạch Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn ra ngoài quán cao mài. Tạ Tam Gia nhắm mắt dưỡng sức. Một lát sau phun ra một luồng trọc khí. Gió đã qua nửa thành. Bạch Lý Đông Quân đột nhiên đi tới cửa, chỉ lên trời gầm lên. Từ không trường phong đã bảo giờ ngọ gặp mặt cơ mà. Giờ đã lần giờ ngọ ba khắc rồi, dao chém xuống đầu cũng dơ lên rồi. Ngươi đang ở đâu chứ? Cút đi đâu rồi? Không có ai đáp lời. Tạ Tam Gia đứng thẳng dậy, đặt tay lên chui đao. Đột nhiên cái tiếng gió ngựa dồn dập vang lên. Bạch Lý Đông Quân mừng rỡ nhìn lại, chỉ thấy phía xa có một con ngựa trắng đi tới. Một lãng khách quần áo rách rưới, mái tóc buộc sơ bằng một cọng cỏ đuôi ngựa, tay cầm trường thương đang lao dung dút về phía này. Lãng khách tuy trông chán nản nhưng mà gương mặt lại tuấn tú dị thường, cưỡi ngựa phi tới, xứng với bốn chữ xuân phong đắc ý. Gọi cái gì mà gọi, ta đã nói đến sẽ đến thôi, đợi một tí cũng không được sao? Bạch Lý Lạc Trần ngồi trên ghế chậm rãi nhấp một ngụm trà. Tốt lắm, tốt lắm, cũng như Đồng Quân đều là thiếu niên anh tài. Con người của Tô Diện đảo một vòng, tuy không phải là kiểu công tử như đúc từ ngọc nhưng cũng có phong thái khác. Thiếu niên tuấn tú trợn mắt khinh thường. Đây là cứu viện của ngươi sao? Tạ Tam Gia quay người giơ đao. Bạch Lý Đồng Quân không có nhìn Tư Không Trường Phong, cũng không quay người lại. Đúng, hắn không cha không mẹ, đi trống trơn, đến đâu cũng trống trơn, cho nên mới lấy họ là Tư Không, lại muốn hóa thành một cơn gió lớn, một đi không trở lại. Thế nên, hắn tên là Tư Không Trường Phong, là sư đệ của ta. Tư Không Trường Phong từ trên ngựa nhảy lên, nắm lấy trường thương hạ xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Đúng lúc, nghe thấy hai chữ sư đệ không khỏi nhức đầu, hắn mới thở dài. Khi mới quen ngươi, ngươi còn chẳng có biết dùng kiếm, bây giờ ý vào chuyện nhập môn sớm hơn ta có mấy ngày, lên mặt xưng là sư huynh. Sự thật thôi, ngươi làm gì được nào? Bạch Lý Đông Quân đắc ý dùng tay. Chẳng qua ngươi đi quá chậm, chậm thêm thời gian một ấm trà nữa thì thi thể của ta cũng đã lạnh rồi. Càng Đông Thành cách Đông Cập Hải thị phủ xa như vậy, lúc mà ngươi đưa thư đến thì còn mấy ngày hả? Dọc đường ta đi cả ngày cả đêm không ngừng nghỉ luôn, bây giờ chân cũng đang run mà ngươi còn phàn nàn. Khó khăn lắm ta mới được sống mấy ngày yên ổn, lại phải tới đây để mà liều mạng cùng ngươi, ta có oán trách cái gì chưa? Tư Không Trường Phong nhìn ông lão khôi ngô trước mặt, lòng thầm run rẩy. Ông lão này có vẻ cao cường đấy, cảnh giới gì? Ít nhất cũng là tiêu giao thiên cảnh, Nam Cung Xuân Thủy nói trong thiên cảnh cũng có bốn bậc. Cửu Tiêu, Phù Diêu, Đại Tiêu Giao, Nửa Bước Thần Du. Ta cảm thấy là Tiêu Nhược Phong chỉ có Cửu Tiêu, ông lão này chắc là Phù Diêu rồi. Bạch Y Đồng Quân rút Bất Nhiễm Trần bên hông ra, ngắn gọn là khó đối phó. Yên tâm, gần đây ta luyện được tuyệt kỹ mới, chắc cũng thử xem. Tư Không Trường Phong dung Ngân Nguyệt Thương trong tay lên, không thì để ta thử trước đi. Người muốn thử thì thử, dù sao vừa nãy ta đã thử rồi, không có người chắc chắn ta không đánh được. Bạch Y Đồng Quân nhún vai, ánh mắt của Tư Không Trường Phong sáng bừng lên. Nếu ta thắng, ngươi phải gọi ta là sư huynh nha. Người trẻ tuổi đừng có quá ngông cuồng đó. Tạ Tam Gia giờ đào, đời này chỉ nói được có mấy câu cuối cùng, nên nói những cái gì có ý nghĩa một chút đi. Đào Giáng khí thế như núi lở. Vừa rồi Tạ Tam Gia nói là cho Bách Lý Đông Quân thời gian một cơn gió, nhưng mà cũng là cho bản thân cái thời gian một cơn gió. Vừa rồi hắn nhắm mắt dưỡng thần, đã tụ tập vào một luồng đao khí, chỉ chờ cái thời khắc này để mà chém ra. Bách Lý Lạc Trần trực tiếp dậm chân thối lui ra ngoài cửa. Tư Không Trực Phong lại không lùi, cầm thương lao tới. Hắn đứng ở chỗ tuyệt cảnh nhân gian rèn luyện thương pháp nhiều ngày, bây giờ đang cần một tảng đá thật tốt để mài thương, giúp thương pháp của hắn tiến bộ thêm một bước. Còn đao của người trước mặt rất thích hợp để mài thương. Gió đến, Tư Không Trường Phong dung trường thương nghênh đón đao thế như núi lở. Ánh mắt của Bạch Lý Đồng Quân sáng lên, thương pháp của Tư Không Trường Phong đã thay đổi rồi. Trước đây, tuy thương pháp của hắn có một chiêu rất mạnh, nhưng mà không thể nhảy khỏi truy khư thương. Đánh tới đánh lui chỉ có vài chiêu. Nhưng mà lần này vừa ra tay, tư thế như sóng gió hội tụ trên biển. Thanh trường thương trong tay quá thành một con du long. Đối mặt với đào thế cường hãn như vậy, nhưng mà hắn không lùi mà lại tiến, đúng là vượt qua đối phương một bậc. Tạ Tam Gia hư lạnh, có một chút bản lĩnh đấy, ta đã từng nghe về cái bộ thương pháp này rồi, Kinh Long Biến. Bạch Lý Đồng Quân cũng tán thưởng, Tư Không Trường Phong, thương pháp của người tiến bộ rất lớn. Tư Không Trường Phong không đáp một lời, trường thương lao lên đâm xuống, mũi thương vang lên một tiếng ngân dài. Hắn đã lao thẳng tới, dung liền 13 thức thương pháp. Tạ Tam Gia không có cam lòng yếu thế, dùng đao ngăn chặn. Hai người đều thể hiện khí thế kinh người. Nhưng chỉ lát sau, trong sảnh, trừ cái bàn của Bách Lý Lạc Trần, không biết dùng cách gì mà không có dính chút bụi, còn lại đều đã bị đao khí và thương khí xoắn nát. So với bọn họ, những người khác giao chiến không có kịch liệt đến vậy. Thật ra, người của Ám Hà đều thầm hiểu, lần này bọn họ có thành công hay không là nhờ Tạ Tam Gia. Nếu mà lão thắng, bọn họ còn có cơ hội. Nếu mà lão thua, cho dù bọn họ có dốc toàn lực, cũng chỉ có nước thất bại tan tác quay về. Tư Không Trường Phong dừng thương ngạo nghễ nói, bộ thương pháp này ta đã luyện trong sóng lớn bên bờ biển, luyện tập cả ngày cả đêm suốt cả một năm. Trước mặt của hắn không có thấy bóng dáng của Tạ Tam Gia. Bạch Đi Đồng Quân hoảng sợ, hắn ở trên đó. Tư Không Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy có một thanh đại đao giáng xuống. Hắn lùi lại một bước, khó khăn lắm mới tránh được, nhưng quần áo trước ngực đã bị đao khí chém rách. Trên người cũng có một vết máu nhàn nhạt. Đao pháp của ta, ta tu luyện ở nơi núi sâu hoang vắng, đã luyện 50 năm rồi. Tạ Tam Gia trầm giọng nói. Chương 247, tình thế chết chắc. Trong một quán trà tại Long An quận, ba người đang ngồi đó uống trà. Một người ngắm nghía lưỡi đao trong tay, chính là sát thủ Ám Hà Tô Gia từng ra tay lúc trước. Chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ, tổng tán sư Tô Sương Hà, còn người thứ ba đội nón che, thân hình cao gầy, không có rõ diện mạo. Tô Trúc lão thúc, có chuyện gì mà mời được ngài từ tổng đường ra vậy? Tô Sương Hà mới cười nói, ta đến đây để mà nhặt xác thôi. Tô Triết miệng nhai cao, nhai xong đột nhiên hít hít một hơi thuốc lá, thở dài thỏa mãn. Chuyện tốt không có tới phiên của ta. Tô Sương Hà bất đắc dĩ cười, lão thúc cứ nói năng kiểu này, ta nghe bao lâu rồi mà cũng chẳng có hiểu mấy. Nhặt xác sao? Xem ra tổng đường định bỏ rơi Tạ Tam Gia. Tô Mộ Vũ mới lạnh nhạt nói, cái đám người Tạ Tam Gia chỉ là loại bỏ đi thôi, bọn chúng mà đòi giết Bách Lý Lạc Trần sao? Bạch Lý Lạc Trần là cái loại quái vật gì chứ? 13 vị ám hạ đến còn tạm đó. Tô Triết nhả cái miếng cao xuống đất, sau đó nhặt miếng khác nhét vào trong miệng. Cái lũ tạ tam gia này chết chắc rồi. Tô Xương Hà mới khẽ nhíu mày. Ta không có hiểu được, đã biết là không có giết được rồi, sao phái người đi chứ? Tô Triết hít một hơi thuốc, định nói tiếp, nhưng đã bị Tô Mộ Vũ giơ tay ngắt lời. Triết thúc, thôi để cho ta nói đi. Thảo luận đi, ta hít thêm một hơi thuốc nữa. Tô Triết phất tay. Gần như cùng lúc, đại gia trưởng nhận hai yêu cầu, một là giết Bách Lý Lạc Trần, một là cứu Bách Lý Lạc Trần. Hai đơn đều ra giá không thấp, nhưng mà đại gia trưởng đã quyết định nhận yêu cầu thứ hai, vì cái vị khách đưa ra yêu cầu thứ hai có thân phận cao quý hơn. Tô Mộ Vũ mới chậm rãi nói, nhưng xưa nay ám hà không có nhận hai yêu cầu cùng lúc, sau khi mà nhận một yêu cầu thì người thứ hai có ra yêu cầu cao hơn nữa cũng không có thay đổi. Sao mà lần này lão già kia lại đổi ý rồi? Tô Xương Hà tò mò hỏi, thứ nhất là vì giết Bách Lý Lạc Trần vốn dĩ quá khó. Thứ hai, chỉ cần chủ thuê thứ hai hạ quyết tâm, như vậy người đầu tiên chắc chắn sẽ chết. Tiền của người sắp chết, chắc là đại gia trưởng thấy không có kiếm được rồi. Tô Mộ Vũ giải thích, thế cái đám người của tạ gia kia? Tô Xương Hà nói đầy ẩn ý. Tô Triết lại thổi một hơi khói. Một số kẻ trong tạ gia gần đây còn vốn không có an phận. Hắn đứng dậy, quăng một nén bạc lên bàn, nắm lấy vũ khí sau lưng. Là một thành pháp trượng của Phật môn, ở phía trên dính đầy dòng vàng, khi mà cầm lên, vang lên tiếng len keng, rất giống cái tiếng chuông tiễn hồn. Tô Xương Hà lạnh nhạt nói, trong quán trọ, Tư Không Trường Phong đã bị một đao ép lui, Bách Lý Đồng Quân mới vội vàng dùng kiếm nghênh chiến. Mỗi một chiêu thức trong kiếm pháp quy đều cực kỳ đơn giản, bình thường không có gì lạ, mỗi người ngồi đây đều cực kỳ quen thuộc. Chính là tú kiếm thập cửu thức, mà cả võ giả nông cạn nhất cũng biết. Cái thằng nhãi, đừng có coi thường ta. Tạ tam gia không có giấu tài nữa, mỗi lần xuất đao mang ý giết người. Ngươi cũng đừng có coi thường tú kiếm thập cửu thức của ta. Đây là tú kiếm thập cửu thức do thiên hạ đệ nhất truyền thụ đó. Bạch Lý Đồng Quân nhảy lên, trường kiếm chém xuống nhưng chỉ lưu lại ảo ảnh. Thanh kiếm chân chính đã ở sau lưng của tạ tam gia. Thuấn ảnh kiếm pháp, rơi. Tư Không Trường Phong xuất thường giáng xuống, nhắm thẳng vào trán của tạ tam gia. Tạ tam gia mới đột nhiên quay lùi cúi người, giơ đao lên lưng, ngăn cản một thương một kiếm vừa rồi. Đột nhiên nhấc đao, đánh văng cả hai ra ngoài. Trên bàn, Bách Lý Lạc Trần mới hạ giọng nói, là bạn hay là địch? Rìa tay của Tô Diện hơi nhúc nhích, như đang tìm kiếm cái thứ gì, cô mới hạ giọng nói, còn chưa biết. Nếu là địch, đừng có do dự, giết ngay đi. Bách Lý Lạc Trần mới trầm giọng nói, Tô Diện không có vẻ ngã ngớn phóng đảng như lúc vừa rồi, thần sắc nghiêm túc, tay cầm một mũi châm bạc, ánh mắt lần theo động tĩnh nhỏ bé trên nóc nhà. Tư Không Trường Phong lau mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ nói, Bách Lý Đồng Quân, ta cảm thấy chúng ta đã trở thành cao thủ rồi, nhưng mà vì sao lần nào cũng gặp đối thủ biến thái hơn lần trước vậy? Bách Lý Đồng Quân dung trường kiếm chỉ thẳng lên trời. Có cách nào đâu, trời cao đố kỵ anh tài thôi. Ngươi dùng chiêu thương pháp mạnh nhất đi. Tư Không Trường Phong mới gật đầu. Được. Ở phía khác, Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ. Nam tử tên là Tạ Hà dừng trường đao đỏ máu ngã gục xuống cái vũng máu của chính mình. Dương Trù cũng lao bẫy con dao làm bếp của mình lên quần áo trên người thi thể tiểu nhị. Trần Hổ một đấu 16 đã giết phân nửa rồi, một nửa khác thì nửa lui nửa định chạy, chỉ của bên tạ tam gia chưa phân thắng bại. Tạ tam gia mới lùi tới cạnh cửa, cầm lệnh tiễn giơ lên không trung, một đóa hoa đã nở rộ trên không. Tô Triết mới ngẩng đầu lên thở dài, xem ra đã kết thúc rồi. Bạch Lý Đồng Quân thu kiếm nhảy lên, cuối cùng trong cái thời khắc sống còn y đã thi triển chiêu thức mạnh nhất trong tay sở kiếm ca, dấn đạo du thiên. Cả người cả kiếm hóa thành một cầu vòng nhắm thẳng vào tạ tam gia. Thương bạc trong tay của Tư Không Trường Phong cũng phát ra một tiếng long ngâm như thật, đánh thẳng xuống. Kinh thiên động địa, hai người hợp lực, lần này Tạ Tam Gia không có thể lùi lại, đành phải thi triển đào pháp mạnh nhất của bản thân. Đào pháp đã rèn luyện suốt 50 năm. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong lập tức bị ngăn cản. Bất luận là bọn họ có thiên phú xuất sắc đến đâu, sư môn nổi danh đến thế nào, cuối cùng thực lực và kinh nghiệm vẫn có chênh lệch tuyệt đối. Nhưng mà ngay cái thời khắc cuối cùng, Tạ Tam Gia phòng thủ vững như là thành đồng, lại xuất hiện một kẻ hở. Tiêu Nhược Phong lập tức nắm được kẻ hở này, cúi người nắm lấy kiếm. Nhưng có người còn nhanh hơn, một mũi châm ngọc từ trên nóc nhà đâm xuống. Là bạn, Tô Diện quát lớn, châm bạc lập tức đã bay ra. Tiêu Nhược Phong dùng kiếm đuổi theo. Mũi châm ngọc kia cắm thẳng vào đầu của Tạ Tam Gia, châm bạc ghim đầy ngực của hắn. Tình thế chết chắc, nhưng mà Tạ Tam Gia vẫn không ngừng. Đào của hắn vẫn đi tới, ép về phía Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong không kịp né tránh, nhưng mà ngay lúc này Tiêu Nhược Phong ngăn trước mặt của bọn họ. Hạo khuyết kiếm đã rời vỏ. Tạ Tam Gia chém liên tiếp 11 đao. Tiêu Nhược Phong đánh tới 11 kiếm. Bốn người đánh từ cổng tới tận trong góc. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong hơi chậm lại, thối lùi sang một bên, định ra tay một lần nữa. Nhưng mà lúc này Tạ Tam Gia đã ngừng lại, ánh mắt từ từ ảm đạm. Thật ra lão đã bỏ mạng, nhưng mà dựa vào sát ý cuối cùng trong lòng, dùng ra 11 đao mạnh nhất ngay cái bờ vực sinh tử. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, chậm rãi hạ tay xuống. Không ngờ nhanh như vậy, nếu một đấu một chưa chắc ta đã là đối thủ rồi. Tô Diện điểm mũi chân, xuất chưởng đánh xuyên nóc nhà, nhảy lên trên. Nhưng mà cô nhìn bốn phía xung quanh, người ra tay ngay cái thời khắc sống còn đã lẫn vào trong đám người, không có cách nào mà tìm được. Chương 248, mặt nạ da người. Tiêu Nhược Phong đi tới bên cạnh Bách Lý Lạc Trần. Vừa rồi người của Tạ gia đã phóng lệnh tiễn, e rằng sẽ có diện binh. Hầu gia, chúng ta phải lên đường ngay thôi. Ám Hà chỉ có thế thôi sao? Bách Lý Lạc Trần đứng dậy mỉm cười. Tô Diện từ trên nóc nhà hạ xuống, khẽ lắc đầu với Bách Lý Lạc Trần. Không có tìm thấy. Bách Lý Đồng Quân rút mũi châm ra. Mũi châm này tiểu tình nhân của ngươi sao? Tư Không Trường Phong trêu ghẹo. Mới một năm không gặp, sao thấy một mũi châm lại quen mắt vậy chứ? Bách Lý Đồng Quân không có để ý tới hắn, chỉ cất mũi châm vào trong ngực. Đi thôi, sao sẽ có người thông báo cho quận trưởng nơi này, không cần quan tâm tới chỗ này, nhưng phải làm phiền Trần Hổ tiên sinh ở lại đây, trông chừng cái đám sát thủ này. Tiêu Nhược Phong quay đầu lại, nhìn tám tên sát thủ Ám Hà còn sót lại. Trần Hổ mỉm cười, không có thời gian, ta giết chúng luôn đây. Đột nhiên, một loạt tiếng len keng vang lên, đám người mới vội vã quay đầu. Phát hiện một nam tử cao gầy đội nón, cầm cây thiền trượng dài đi tới. Trên thiền trượng là từng cái dòng vàng đung đưa theo gió. Tất cả mọi người mới nín thở, cánh tay bất giác đặt lên vũ khí. Nam tử khẽ mỉm cười, cầm thiền trượng chống xuống đất. Hắn cúi người vuốt đôi mắt còn chưa nhắm lại của Tạ Tam Gia. Rõ kém mà. Bách Lý Đông Quân cách hắn gần nhất, lúc này đầu đã đầy mồ hôi, thậm chí tay cầm kiếm không khống chế nổi bắt đầu run nhẹ. Nam tử kia quay đầu đang nhìn Bách Lý Đông Quân. Tiêu Nhược Phong chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng, trầm giọng nói, dám hỏi tôn tính đại danh của vị tiền bối này tới đây có ý gì? Ta tên Tô Triết. Nam tử kia cố gắng phát âm tên của mình thật chuẩn. Hình như ngươi là Lan Gia Dương, kính ngưỡng đã lâu. Ngươi là người của Tô gia sao? Tiêu Nhược Phong mới cúi người, xem ra trận này còn chưa xong. Nam tử cao gầy kia chỉ đến có một mình, nhưng mà mọi người ở đây đều cảm thấy khó đối phó. Chưa nói người này vừa xuất hiện đã tạo ra uy thế vượt xa Tạ Tam gia, mà bản thân của bọn họ cũng vừa trải qua một trận khổ chiến. Đang mệt bở hơi tai, nhưng mà nam tử cao gầy lại xua tay. Không đánh có được không? Tiêu Nhược Phong sững sờ. Không đánh sao? Bách Lý Đồng Quân đổ mồ hôi như mưa. Đã không đánh, vậy ngươi có thể thu lại sát khí không? Thu khí, thu khí. Tô Triết dung nhẹ tay, Bách Lý Đồng Quân lập tức cảm thấy gánh nặng trên người nhỏ đi, thở phào một tiếng, lùi lại phía sau vài bước. Y thầm sợ hãi tự nhủ, đúng là một kẻ lợi hại. Đám người cứ thế nhìn nam tử kỳ quái đội nón che này. Nam tử đội nón che tùy ý đi lung tung trong sảnh, mãi cho tới khi đến gần Bách Lý Lạc Trần mới quay sang nói với Tô Diện dung mạo xinh đẹp kia: "Lớp da mặt này không tệ đó." Tô Diện sắc mặt cứng đờ như đang căng thẳng. "Da mặt ngươi thì sao? Sao phải giấu giếm chứ?" "Già rồi, xấu lắm, không có như ngươi. Bao nhiêu năm rồi vẫn khiến cho người ta thấy mà yêu." Tô Triết giơ tay xoa đầu của Tô Diện. "Sống bên ngoài có tốt không?" Tô Diện cắn răng: "Rất tốt." "Vậy là được rồi, các ngươi đi đi." Tô Triết đi đến bên cạnh cái đám sát thủ ám hà còn lại. "Ta sẽ dẫn những người này trở về ám hà." Tiêu Nhược Phong chắp tay: "Như ngài mong muốn." "Là một dương gia thông minh, ta cảm thấy sau này ngươi có thể làm hoàng đế." Tô Triết chậm rãi nói. Bách Lý Đông Quân đột nhiên nói: "Sao tự nhiên ngươi lại nói tốt vậy?" Nam tử đội nón im lặng một lát rồi mới cười nói: "Có cái gì đâu." Mọi người trong sảnh không có do dự nữa, lập tức thu dọn đồ đạc chạy ra bên ngoài. Bên phía âm hà đã không có muốn đánh nữa, đương nhiên là bọn họ cũng không có ngốc tới mức dây dưa không thôi. Dù sao ám hà chỉ là đao, người thật sự dùng đao muốn giết bọn họ là ở Thiên Khải Thành. Sau khi mà đám người đi khỏi, những sát thủ còn lại của Tạ gia bắt đầu thu dọn thi thể. Tù Triết tìm một chỗ khá sạch sẽ ngồi xuống, lại lấy cái tẩu thuốc ra châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, tiếp đó chậm rãi nhả ra. Hắn đang lẳng lặng ngồi như vậy một lúc lâu, cuối cùng đập nhẹ cái tẩu thuốc xuống đất. Đã nhiều năm rồi. Trên xe ngựa, Bách Lý Lạc Trần mỉm cười nhìn Tô Diện sắc mặt tái nhợt. "Sao nào, lâu lắm rồi mới gặp lại cố nhân, cảm giác ra sao?" Tô Diện thở dài một hơi như vẫn còn sợ hãi. "Người vừa rồi chính là Tô Triết, cao thủ đệ nhất của Tô gia năm xưa." "Ta biết, đấu lập quỷ Tô Triết." Bách Lý Lạc Trần lạnh nhạt nói. Tô Diện mới gật nhẹ đầu. "Nhớ lại những cái chuyện năm xưa mà đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó ta tưởng những người đó đã chết rồi, không ngờ vẫn gặp được người quen." "Yên tâm đi, ngươi không phải là người của ám hà, cho dù là đấu lập quỷ cũng không có thể bắt ngươi trở về." Bách Lý Lạc Trần nhìn sang Bách Lý Đông Quân. "Còn đang làm cái gì vậy?" Từ Không Trường Phong đã đến, chiếc xe ngựa này thành ra không có đủ chỗ. Dương Trù và Trần Hổ sang xe bên cạnh. Nơi này ngoài Bách Lý Lạc Trần và Tô Diện chỉ còn lại có Bách Lý Đông Quân, Từ Không Trường Phong và thiếu niên cầm kiếm kia. Dọc đường, Bách Lý Đông Quân mua một cây bút, một cuộn giấy, đang vẽ tranh với vẻ rất hứng thú. Nghe Bách Lý Lạc Trần hỏi vậy, y không có ngẩng đầu lên, chỉ vừa vẽ vừa hỏi Từ Không Trường Phong: "Có giống không?" Từ Không Trường Phong vừa nhìn vừa nhíu mày, cuối cùng do dự nói: "Hình như không có giống lắm." "Giấu giấu giếm giếm cái gì vậy?" Bách Lý Lạc Trần mới cười hỏi. "Sắp tới Thiên Khải Thành rồi, còn có thêm người giúp. Chỉ một mình Tư Không Trường Phong còn chưa đủ, con muốn mời một vị đại thần ra." Bách Lý Đông Quân đắc ý nói. Ánh mắt của Bách Lý Lạc Trần sáng lên. "Đại thần, chẳng lẽ sư phụ con sao? Thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh, quả thật là đại thần." Bách Lý Đông Quân mới nhìn Tô Diện. "Ngươi làm mặt nạ người khác giỏi lắm có phải không?" Tô Diện sửng sốt, sau đó gật nhẹ đầu. "Đương nhiên rồi, nhưng mà chỉ xem tranh thôi thì không đủ đâu. Tốt nhất là gặp người thật á." Bách Lý Đông Quân mới lắc đầu. "Người thật á mà tới thì cần mặt nạ làm gì nữa. Nhưng mà người thật có đến á, trông cũng không có giống như vậy. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta vẽ rất giống. Cứ làm theo tranh của ta vẽ là chuẩn rồi. Vẽ xong rồi á, ngươi xem đi." Bách Lý Đông Quân đưa bức tranh cho Tô Diện. Tô Diện nhận lấy xem thử. Thiếu chút nữa con mắt rớt ra ngoài. Cô trầm ngâm cả nửa ngày. "Đây là ai?" "Thiên hạ đệ nhất Lý tiên sinh ở học đường." Bách Lý Đông Quân mỉm cười. "Cô chưa từng gặp, đương nhiên không biết rồi." Tô Diện mới ngơ ngác. "Ta từng may mắn gặp được Lý tiên sinh ở học đường rồi. Nhưng mà bức tranh của ngươi, nếu không nói, ta còn tưởng vẽ cái lão già Trần Hổ đó." Bách Lý Lạc Trần nhìn bức tranh cũng dở khóc dở cười. "Ta thấy Lý tiên sinh tuổi trung niên nhưng mà vẫn phong lưu tuấn tú, khiến cho người khác ngưỡng mộ. sao mà con lại vẽ thành một ông lão hõm hẹm vậy? Bạch Lý Đồng Quân ngã đầu. Vốn là một lão già thối, hõm hẹm mà. Bên ngoài xe ngựa bỗng có âm thanh vang lên. Nói ai là cái lão già hõm hẹm đấy? Cứ như sấm nổ bên tai. Chương 249, tiên sinh tới nơi. Vì sao mà trên thế gian này có một số người chẳng khác nào thần tiên? Không nhắc tới thì hắn thiên nam địa bắc không có tìm thấy được. Nhắc tới hắn thì hắn lập tức xuất hiện trước mặt của người. Bạch Lý Đồng Quân nhìn Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong mới lắc đầu, tỏ ý không có tán thành. Ta cảm thấy không phải có một số người, chỉ có một người thôi. Hai người cùng quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, cúi đầu nói, sư phụ. Một nam tử áo trắng, tuấn lãng đáp lời, vén rèm xe lên, bước vào trong xe ngựa. Trong mắt của Tô Diện, xe ngựa khác nào rồng đến nhà tôm. Tuy thiếu niên cầm ngọc kiếm đã rất tuấn tú, nhưng mà so với người trẻ tuổi vừa bước vào trong xe, vẫn thua kém một bậc. Nếu chỉ xét riêng dung mạo, nam tử áo trắng chưa chắc đã xuất sắc hơn. Nhưng trên người mang một luồng tiên khí thanh thoát, phong lưu, vượt xa cái thiếu niên cầm kiếm ngọc. Ta nghe thấy có ai nói ta là một lão già hõm hẹm. Nam tử áo trắng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa. Trong gối giấu đau đó. Bạch Lý Đồng Quân cười xấu hổ. Nam Cung Xuân Thủy thì đương nhiên là công tử tao nhã rồi. Ta nói là Lý Trường Sinh, không có liên quan tới sư phụ. Nam Cung Xuân Thủy gật nhẹ đầu, vỗ vai của Bạch Lý Đồng Quân như vui vẻ chấp nhận cách nói này. Cũng có lý đấy. Hắn nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Bạch Lý Lạc Trần. Thiếu niên cầm kiếm, thần sắc bất mãn, to gan. Nam Cung Xuân Thủy nhìn hắn một cái rồi mới cười nói, đây là cháu của kiếm sát Lê Thành trong Thất Sát Tướng sao? Là mầm móng kiếm khách đấy, nhưng mà so với hai đồ đệ của ta, tư chất hơi kém một chút. Cũng may tâm tính vững chắc, khá hơn cái đứa cháu trai của ta nhiều. Bách Lý Lạc Trần vuốt râu một cái rồi mới cười nói, tiền nhân. Nam Cung Xuân Thủy nhíu mày, hầu gia. Bách Lý Đồng Quân mới sửng sốt, ông nội, hai người biết nhau sao? Tiền nhân từng tới Càn Đông Thành, chúng ta đã gặp nhau rồi. Lần này ta cũng có viết riêng một bức thư gửi tới Tuyết Nguyệt Thành, mời tiền nhân tới. Bách Lý Lạc Trần chậm rãi nói. Nam Cung Xuân Thủy cười ha hả vài tiếng. Hầu gia ơi là hầu gia, thật ra ta không cần đi chuyến này đâu. Chỉ là tới Thiên Khải Thành, chỉ là Thái An Đế, chẳng lẽ người không có giải quyết được sao? Bảy tên ngự sử dớ dẫn kia dám trị tội người chắc. Năm xưa, bọn chúng có thể bẫy chết Diệp huynh, lần này lại định bẫy chết ta, chẳng qua là tình thế bắt buộc thôi. Bạch Lý Lạc Trần trả lời. Nam Cung Xuân Thủy mới cười lạnh, cái thằng nhóc Diệp Vũ kia đúng là loại ngu trung mà, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nhưng cái tên khốn kiếp họ Tiêu kia có phải là tri kỷ của hắn không? Hắn vì hai chữ trung thành mà thản nhiên chịu chết, còn kéo theo tính mạng của cả nhà. Năm xưa nếu hắn sống chết không bỏ, nghe lời thuộc hạ giết ra khỏi Thiên Khải Thành, sau đó tới Càn Đông Thành hợp bình với người, sau đó mới dùng tay lên, thế thì thiên hạ bây giờ họ Diệp hay là họ Bách Lý dù sao cũng không phải là họ Tiêu. Tô Diện và thiếu niên cầm kiếm nghe xong chỉ thấy run sợ, tuy không biết cái vị sư phụ trong chỉ cỡ là Bách Lý Đông Quân có thân phận ra sao, nhưng mở miệng cái thằng nhóc Diệp Vũ, cái thằng khốn họ Tiêu, còn nói đầy những cái chuyện phản loạn xoắn dị, đúng là đại nghịch bất đạo. Huống chi Lan Gia Dương họ Tiêu đang cưỡi ngựa ngay bên ngoài, mà nếu hắn nghe được, thế chẳng phải là Bách Lý Lạc Trần còn chưa có tới Thiên Khải Thành có thể là trực tiếp bị trị tội rồi. Nhưng mà Nam Cung Xuân Thủy gõ nhẹ lên cửa sổ, giọng điệu tùy tiện, cái thằng khốn họ Tiêu bên ngoài, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Nhược Phong ho nhẹ một tiếng, tiên sinh nói cái gì trong vậy? Con ở ngoài không có nghe rõ. Con rõ là nhàm chán. Nam Cung Xuân Thủy không có để ý tới hắn nữa, cũng không có nhìn hai người Tô Diện sắc mặt trắng bệch mà nhìn Bách Lý Lạc Trần. Nhưng mà hầu gia thì khác, Diệp Vũ là quân thần, ngươi là sát thần. Hắn nhân đức trị quân, ngươi giết chóc trị địch, ngươi sẽ không có làm như Diệp Vũ. Cho ngươi làm hoàng đế thì ngươi không có muốn làm, nhưng muốn giết ngươi thì 10 hoàng đế cũng chết. Cái thằng khốn họ Tiêu không ngốc, hắn gọi ngươi tới là để uy hiếp ngươi một chút, nói với phủ trấn Tây Hầu các ngươi, đừng có nghĩ núi cao hoàng đế ở xa, thì có thể tự mình làm hoàng đế nơi đất vắng. Tiếp đó là trải đường cho mấy đứa con trai. Trải đường sao? Bách Lý Lạc Trần mỉm cười. Một đường sáng sủa, một đường mất đầu. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười lao cổ. Bách Lý Đồng Quân nghi hoặc, tức là lần này tới Thiên Khải không có vấn đề gì lớn sao? Vấn đề lớn thì không có, ngự sử đài chỉ là một lũ kém cỏi. Những chứng cứ thật thật giả giả kia có thể trị người tội chết, cũng có thể nói người vô tội, đều xem suy nghĩ của tên khốn kiếp họ Tiêu kia. Bây giờ ngự sử đài còn đau đầu hơn các ngươi nhiều. Hầu gia đúng là một củ khoai lang nóng bỏng tai. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, nhưng mà vấn đề bên ngoài không lớn, nhưng trong bóng tối lại có sát cơ cuồn cuộn. Cho nên, Bách Lý Đồng Quân và Tư Không Trực Phong liếc mắt nhìn nhau, không biết Nam Cung Xuân Thủy định nói cái gì tiếp. Cho nên, ta đến đây. Nam Cung Xuân Thủy lôi từ đâu ra một cái quạt xếp, gõ nhẹ lên đầu, sau đó mở cái quạt ra, trên quạt viết bốn chữ. Xuân Phong đắc ý. Gần đây sư phụ sinh sống không có tệ nha. Bách Lý Đồng Quân nửa trêu ghẹo nói. Nam Cung Xuân Thủy nhìn Tô Diện. Cô bé xinh đẹp này, nghe nói là ngươi làm mặt nạ da người rất tốt sao? Tô Diện sững sờ, nghĩ thầm, ngươi gọi ta là gì còn tạm, sao mà gọi ta là cô bé? Nhưng nghĩ lại, hắn còn chẳng có để hoàng đế vào trong mắt, cho nên Tô Diện thản nhiên cười khanh khách đáp lời. Cũng khá tinh thông. Nam Cung Xuân Thủy giơ tay cầm bức tranh mà Bách Lý Đông Quân vừa vẽ, nhìn thoáng qua, ánh mắt toát lên một vẻ ghét bỏ, giơ tay xé tan thành từng mảnh dứt ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó hắn giơ tay với Bách Lý Đồng Quân. Nào, đưa giấy bút đây. Bách Lý Đồng Quân vẻ mặt không có tình nguyện đưa giấy bút tới. Nam Cung Xuân Thủy nhận giấy bút, con mắt không có buồn nhìn, bút trên tay nhanh chóng chuyển động. Chỉ chốc lát sau, trên tờ giấy đã xuất hiện một gương mặt rõ ràng. Hắn cúi đầu xem thử rồi mới ném bút sang một bên, đưa bức tranh cho Tô Diện. Cứ làm theo bức tranh này đi. Tô Diện cúi đầu rồi giật nảy mình. Bức tranh này, đây là thủ bút của danh gia sao? Chỉ thấy gương mặt trên bức tranh kia như là vật sống. Khi mà ngươi nhìn nó cũng đang nhìn ngươi. Trên khóe miệng, một nụ cười như có như không. Ánh mắt đầy phong lưu kia cũng như là đang nhìn lại ngươi. Nhưng cái người trong tranh, trông chỉ chưa có tới 40, có là cùng một người với ông lão mà tiểu công tử vẽ không? Tô Diện nghi hoặc hỏi. Lý tiên sinh võ công thiên hạ đệ nhất, còn có thuật trú nhang, tuy là tuổi hơn 60 nhưng mà trông mới có hơn 30 thôi. Cái thằng nhóc Đông Quân kia có biết vẽ cái gì đâu chứ. Ngươi đừng có để ý đến nó, cứ làm theo tranh của Nam Cung tiên nhân là được rồi. Bách Lý Lạc Trần chậm rãi nói. Chương 250, lần thứ ba tới Thiên Khải. Thật không ngờ chỉ 2 năm ngắn ngủi mà đã tới Thiên Khải Thành 3 lần. Bách Lý Đồng Quân nhận cây quạt xếp từ tay của Nam Cung Xuân Thủy. Ngồi trên ngựa, khoan thai dung dẫy, giọng nói đầy vẻ xuân phong đắc ý. Ta từng có một người bạn, cũng từng tới Thiên Khải 3 lần. Một người một kiếm xông vào trong thành. 3000 thiết kỵ cũng không có càng nổi. Hắn xông vào thành làm gì? Cũng cướp dâu sao? Lần đầu uống rượu say đánh cược với ta, lần thứ hai là người bạn của hắn nhất. Lần thứ hai là người bạn của hắn mất, là lỗi của hoàng đế, cho nên hắn muốn giết hoàng đế. Lần thứ ba là để cứu ta. Cái vụ giết hoàng đế ghê nha, có thành công không? Không, nhưng mà ta biết lúc đó hắn có cơ hội, chỉ là tự hắn bỏ qua thôi, cho nên trước khi đi, hắn để lại một vết kiếm trên cửa Chu Tước. Nam tử trong xe ngựa cười nói, thật là muốn thấy vết kiếm ấy. Tư Không Trường Phong thúc ngựa đi bên cạnh Bách Lý Đông Quân, đột nhiên nói, không thấy được đâu, thời gian đổi đời, triều đại cũng đã thay rồi, không có còn ai nhớ kiếm của hắn. Nhưng mọi người vẫn nhớ cái bài thơ của hắn, 10 bước giết một người, ngang dặm không lưu dấu. Xong chuyện, phủi áo ra đi, không có để ý công danh gì. Trong xe ngựa, bỗng có một luồng sát khí khó hiểu. Bách Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong âm thầm run rẩy. Biết bằng hữu mà sư phụ nói chính là Thi Kiếm Tiên, danh chấn thiên hạ. Nghe nói cái vị thi kiếm tiền đó say rượu nhảy xuống nước, bắt lấy cái bóng của mặt trăng, cuối cùng đã chết đuối. Kết cục nghe đầy ý thơ nhưng mà cũng tràn ngập đau thương. Theo giọng điệu của sư phụ, chắc đã có một câu chuyện khắc cốt ghi tâm. Đoàn người hội họp với Kim Ngô Vệ đã tách ra lúc trước, cứ thế hùng dũng đi vào Thiên Khải Thành. Tất cả ám vệ đang chờ đợi trong các phủ nhà tại cửa thành lập tức phát động. Bách Lý Lạc Trần theo Kim Ngô Vệ vào Thiên Khải. Làng Gia Dương Tiêu Nhược Phong, cháu trai của Bách Lý Lạc Trần, là Bách Lý Đông Quân theo hầu hai bên trái phải. 500 Kim Ngô Vệ hộ tống bên cạnh, không có gì khác thường. Ngự sử đài, Thượng Thư Phủ, Khâm Thiên Giám, Đại Lý Tự, Cảnh Ngọc Dương Phủ, Thanh Dương Phủ. Cuối cùng đưa tới Ngự Thư Phòng trong Hoàng Cung Thiên Khải. Không có gì khác thường. Thái An Đế không có kinh ngạc trước kết quả này. Không có. Ám vệ gật nhẹ đầu. Bên ngoài như có tiếng bước chân vội vàng chạy tới. Thái An Đế ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy? Một ám vệ khác đi vào trong thư phòng, cúi đầu nói, trong xe ngựa còn có một người. Thanh Dương Phủ, Thanh Dương tính khí không tốt đã nổi giận lôi đình. Sao mà bảo ám hà ra tay, chưa có bao giờ thất thủ cơ mà. Sao mà cái tên Bách Lý Lạc Trần kia vẫn nghênh ngang đến đây? Bản Dương đã đưa bao nhiêu vàng bạc của cải, chỉ nhận được kết quả như vậy sao? Bây giờ, ngươi lập tức phái người tới tìm hắn, hoặc nhân cơ hội Bách Lý Lạc Trần vừa tới nơi, giết chết hắn ngay, hoặc ta sẽ phá hủy ám hà của bọn chúng. Nhưng tiếng gầm của hắn không có ai dám đáp, bất luận ra tay giết Bách Lý Lạc Trần trong Thiên Khải Thành, hay là tới tìm ám hà, báo thù đều là suy nghĩ diễn dòng. Cuối cùng, cảm xúc của Thanh Dương chậm rãi ổn định lại, hắn cúi đầu hỏi người dưới, bên phía đại tổng quản nói sao? Bên phía đại tổng quản đưa một tờ giấy, trên đó chỉ có một chữ. Chữ gì? Đợi. Điện hạ, một kiếm khách áo đen từ bên ngoài bước vào, sắc mặt lo lắng. Xe ngựa của Bách Lý Lạc Trần đã tới nơi tiếp đón, nhưng mà trên xe ngựa... Xe ngựa của Bách Lý Lạc Trần đi tới nơi tiếp đón, theo ý chỉ của Hoàng đế Bệ Hạ. Thời gian này, Bách Lý Lạc Trần chỉ có thể ở nơi tiếp đón, đồng thời tiếp nhận điều tra và truy hỏi của ngự sử đài. Bên ngoài, phái Kim Ngô Vệ canh gác, nghiêm cấm bất cứ ai ra vào. Cho nên, ngoài cửa thành, nơi này là một chỗ thứ hai mà ám vệ tụ tập. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đứng hai bên xe ngựa, dán rèm che, thiếu phụ xinh đẹp Tô Diện và thiếu niên cầm kiếm xuống xe trước, sau đó là Bách Lý Lạc Trần. Tất cả trông rất là bình thường, mãi cho tới khi Bách Lý Lạc Trần xoay người, cung kính cúi đầu với xe ngựa. Trong xe ngựa còn có ai mà đáng để cho Bách Lý Lạc Trần cúi mình? Thế là một nam tử trung niên, phong lưu nhẹ nhàng bước xuống, quần áo trắng như tuyết, mái tóc trắng phơ. Tin tức lại như là một trang giấy truyền ra ngoài, lan khắp Thiên Khải Thành. Thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh, hắn trở về. Nam tử trung niên duỗi lưng một cái, rồi hắt hơi. Không khí ở đây vẫn khó ngửi như xưa. Tư Không Trường Phong hỏi Bách Lý Đông Quân, người nói xem, liệu có lúc nào chúng ta được như là tiên sinh không? Hắt hơi một cái thôi, toàn bộ Thiên Khải Thành chấn động rồi. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, giơ hai ngón tay. 2 năm nữa, nhiều nhất đó. Tự tin vậy sao? Lý Trường Sinh đi tới vỗ vai của hai người. Thiên Khải Thành à, cũng chỉ thường thôi. Trong hoàng cung, người đàn ông quyền cao chức trọng nhất của Bắc Ly trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lạnh nhạt nói, có đúng là hắn không chứ? Thuộc hạ đã từng gặp Lý Trường Sinh vài lần, dung mạo đúng là Lý Trường Sinh. Điều tra, tuân chỉ. Sâu trong hoàng cung, một nam tử khác cũng mở mắt trong cái màn khói dày đặc. Hắn vừa luyện công xong, đang lúc khí tức lưu chuyển trên người thoải mái nhất, nhưng mà lại nghe được một tin tức khiến cho người ta rất không thoải mái. Đại tổng quản, Lý Trường Sinh, hắn đã về rồi. Đại tổng quản Trọc Thanh thở dài một tiếng. Lý Trường Sinh, chẳng phải nói hắn sẽ không có trở về Thiên Khải Thành sao? Điều tra, ta không tin hắn về là thật. Rõ. Thanh Dương Phủ, giọng nói của Thanh Dương gần như là tuyệt vọng. Lý Trường Sinh sao? Vì sao mà Lý Trường Sinh lại trở về? Cho dù Lý Trường Sinh có về, sao lại ở cùng với Bách Lý Lạc Trần? Vì sao mà vô duyên vô cớ hắn lại đối đầu với chúng ta? Những câu hỏi này không ai trả lời hắn được. Điện hạ đừng lo, Lý Trường Sinh chắc là bên phía bệ hạ rất lo lắng. Lần này hắn xuất hiện cùng lúc với Bách Lý Lạc Trần, chẳng phải cho chúng ta cơ hội hốt gọn một mẻ sao? Thành Dương nhìn thoáng qua cái tên thuộc hạ của mình, cười lạnh nói, người thông minh lắm. Thuộc hạ mới vội vàng cúi đầu, đều là để phân ưu cho Dương gia. Phân cái đầu của ngươi á. Thành Dương nhảy dựng lên, đấm thẳng vào đầu của hắn. Lý Trường Sinh là ai mà hốt gọn một mẻ chứ? Tất cả cao thủ đại nội cộng thêm quốc sư ra tay cũng không có giữ được hắn. Ngươi nghĩ là ta giết được hắn chắc? Ở nơi tiếp đón có hai người bước ra. Một là lãng khách giang hồ vốn chỉ tiện đường đi qua, không có liên quan gì tới vũ trấn Tây Hầu. Một là đệ tử học đường trở lại Thiên Khải chỉ để cầu học nơi học đường, không có gì chuyện nhà chuyện nước. Cho nên lệnh giam lỏng không có tác dụng với họ. Đối với họ, Thiên Khải Thành là một nơi muốn đi đâu thì đi. Sau khi mà ra khỏi nơi này, bọn họ một thương một kiếm ngang nhiên tới gần ngự sử đài của Thiên Khải Thành. Trường thương đột nhiên dậm xuống đất, trường kiếm đột nhiên ngâm giang. Bọn họ không có định đi vào, cũng không có định rời khỏi. Cứ thế đứng hai bên ngự sử đài như hai vị môn thần, sát khí ngập trời. Các bạn vừa nghe xong tập 36 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.